Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, thỉnh ở tiết mục bá ra trong quá trình. Cấp thông hành lữ đồ hảo bạn lữ Alfa Romeo, không phải sở hữu sữa bò đều kêu đặc luân tô, tiến hành quảng cáo cắm bá. Chú ý, thỉnh không cần lưu lại quá mức rõ ràng quảng cáo dấu vết. Giang tiểu thiếu gia niệm tấm các thượng tự nhi, bỗng nhiên thanh âm đột nhiên im bặt, hắn ngẩng đầu nhìn xem Tưởng Huân. Tưởng Huân cặp kia mắt cá chết có vẻ càng thêm sống không còn gì luyến tiếc, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta cười đến thật lớn thanh ha ha ha ha ha ha ha, thần con mẹ nó phát. Sóng trực tiếp sự cố. Giang Nhất Minh như cũ không có làm ta thất vọng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật là một chút dấu vết đều không có, đều cho ta làm bộ không biết, bằng không muốn khấu Minh Minh tiền lương. Không có quảng cáo dấu vết, không có quảng cáo thương ba ba nhìn xem ta, ta một chút đều không có phát hiện. Khụ, kia đặc luân tô sướng uống. Giang Nhất Minh sờ sờ cằm, nói sang chuyện khác. Ân, có thể, Tưởng Huân trả lời, vậy ngươi không nói sớm. Giang Nhất Minh chừng hắn, siêu hung, Tưởng Huân, ngoặc kép chấm hỏi, ta mang theo nửa dương dùng để uống thủy, hóa ra không phải ngươi xách theo không chê trọng. Ngoặc kép, ta sai rồi, Tưởng Huân ngoan ngoãn. Giang Nhất Minh đến sân bay. Đoàn người ở sân bay chỗ đó hội hợp, bọn họ phi cơ bay đến Philippines. Lại chuyển cano từ cảng xuất phát đến không người trên đảo nhỏ đi, đã lâu không thấy A Tạ Hạc. Cùng Tần Hải Thanh hai người đã ở sân bay chỗ đó chờ chứ. Thấy Giang Nhất Minh lại đây, vẫy vẫy tay, cười chào hỏi, đã lâu không thấy, Giang Nhất Minh nhìn nhìn. Hỏi, Vu Minh Hạo đâu, còn không có tới. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy phía sau vang lên một trận thét chói tai, Tạ Hạc bất đắc dĩ vừa buồn cười mà chiều. Cái kia phương hướng chu chu môi. Nhạ, tới, Giang Nhất Minh xem qua đi, liền thấy một cái mang kính râm cùng mũ lưỡi chai nam nhân bị một đám người vây quanh. Hướng một cái khác phương hướng đi đến, ai? Đi nhầm phương hướng rồi đi. Tần Hải Thanh thấy thế, vội vàng tưởng kêu người. Bị Giang Nhất Minh ngăn lại, Giang tiểu thiếu ra cười nhạo thanh. Cong cong khóe miệng, cười nói, không có việc gì, người nọ căn bản không phải Vu Minh Hạo a. Giang Nhất Minh vừa dứt lời, liền cảm giác phía sau có nói phong phác lại đây. Hắn theo bản năng mà hướng bên cạnh một trốn. Phía sau người phác cái không, lảo đảo hai hạ mới miễn cưỡng ổn định, không có đương trường quăng ngã cái chó ăn cứt. Giang Nhất Minh khai thiên nhãn sao? Tuyệt, hắn như thế nào biết sau lưng có người a? Chờ một chút, người này, YMS, ha ha a ha ha ha, mẹ nó thật là hắn. Cho nên vừa rồi đám kia fan truy chính là ai? Cười chết ta, chính mình phần idol bị đánh cháo đều nhận không ra. Giang Nhất Minh xa xa liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Dơ lên cao ta, mênh mông cuồn cuộn sông nước muôn đời lưu, đại kỳ. Vu Minh Hạo cái quỷ gì ha ha ha ha, nghĩ như thế nào đến ra như vậy tổn hại chiêu ha ha ha, hài tử cũng là bị buộc đến vô pháp. 233.333 Giang Nhất Minh nhìn có chút chật vật với đại minh tinh. Khóe miệng trừ trừ, người này một thân cũng thật như là tới làm tặc. Vu Minh Hạo lưu loát mà đứng thẳng thân thể. Vỗ vỗ loạn rớt tay áo cùng quần dài, nhếch miệng cười, kia bằng không làm sao bây giờ. Như vậy một đám fan, toàn cho ngươi vây nơi này tới, ngươi còn không được tạc. Như thế, Giang tiểu thiếu ra rũ mắt tưởng, hắn khả năng đương trường phải biểu diễn cái lăng không phi yến. Lộc cộc mà dẫm lên người bả vai chạy trước, chúng ta đi mau. Này phát sóng trực tiếp. Còn có như vậy mấy cái nhiếp ảnh gia phó khiêng đại pháo sử. Ta xem ta kia mấy cái fan chỉ chốc lát sau phải đi tìm tới. Nhưng thông minh, Vu Minh Hạo thường thường mà hướng nhà mình trợ lý giả trang, Vu Minh Hạo chỗ. Đó nhìn xung quanh, liên thanh thúc giục Giang Nhất Minh liệt khai một cái có chút vui sướng khi người gặp họa. Cười, thẳng đến đoàn người thượng phi cơ. Vu Minh Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, bốn người vừa lúc ngồi máy bay trung gian kia một loạt. Bốn cái cùng chụp đạo diễn hai hai một tả một hữu mà ngồi. Giơ máy móc, đem bốn cái khách quý tễ ở bên trong, lúc này là đi trên hoang đảo. Ta lúc này chính là mang theo không ít ăn. Bảo đảm sẽ không bị đói đại gia, Vu Minh Hạo dẫn đầu khai cái đề tài, ai nha? Ngươi mang theo cái gì? Tần Hải Thanh nghe vậy nổi lên điểm hứng thú. Thò qua tới hỏi, tiểu rơ côn mì gói. Thức ăn nhanh sủi cảo, không tồi không tồi. Ta mang theo cái lều trại, Tần Hải Thanh gật gật đầu, ta mang theo điểm dễ dàng nhóm lửa đồ vật. Dã ngoại nhóm lửa quá phiền toái, Tạ Hạc nói, Vu Minh Hạo chuyển hướng Giang Nhất Minh. Người đâu, ngoặc kép, nửa dương dùng để uống thủy, Giang Nhất Minh giả cười. Sau đó ta đã biết trên hoang đảo khác khả năng cũng chưa. Nhưng là nhất định sẽ không thiếu đặc luân tô nãi, Vu Minh Hạo phụt vui vẻ. Hắn biết tiết mục tổ có đặc luân tô đài trợ, phỏng chừng vừa đến kia phiến trên đảo, là có thể thấy một loạt đặc luân tô ở hoan nghênh bọn họ, Giang Nhất Minh nghe thấy tiếng cười xem. Qua đi, mày một chọn, Vu Minh Hạo lập tức thu cười, bản khởi một khuôn mặt, tiết mục tổ quá xấu rồi. Người cùng chụp cũng chưa nhắc nhở ngươi a, Giang Nhất Minh lúc này mới thu hồi tầm mắt. Khẽ hừ một tiếng, tưởng Trương Tránh ở camera phía sau. Sờ sờ chóp mũi, ta còn mang theo điểm lá trà. Vốn dĩ tưởng nhai nâng cao tinh thần, lúc này có thể nấu trà sữa, Giang Nhất Minh chi cầm. Hừ một tiếng còn nói thêm siêu, đúng đúng, đặc luân tô sữa bò vị tơ lụa thơm ngọt. Nấu trà sữa nhất thích hợp, Vu Minh Hạo phụ họa, bên cạnh Tạ Hạc cùng Tần Hải Thanh hai người nhìn. Nhau mắt, nhịn không được buồn cười, 4-5 cái giờ phi cơ hành trình. Giang Nhất Minh mang tai nghe nhìn một lát điện ảnh liền đánh lên ngáp tới. Cuối cùng gối xuống tay bối đã ngủ, đầu một chút, tai nghe đều từ hai bên trượt xuống dưới, Vu Minh Hạo thấy thế. Thật cẩn thận mà đem kia chỉ tai nghe hái xuống, Giang tiểu thiếu gia thoáng nâng nâng mắt. Lại tiếp tục ngủ qua đi, may mà phòng phát sóng trực tiếp lúc này đóng. Bằng không phòng chừng có rất nhiều làn đạn muốn tạc, Tạ Hạc đem một màn này thu vào trong mắt. Hắn thoáng nhíu nhíu mày, nhìn nhiều hai mắt Vu Minh Hạo, ngoài miệng cái gì cũng chưa nói. Vu Minh Hạo chú ý tới Tạ Hạc tầm mắt, xem qua đi, nhỏ giọng thở dài hạ. Đừng xảo ta đệ đệ, Tạ Hạc, ngoặc kép, khi nào Giang gia tiểu công tử thành ngươi đệ đệ. Vu Minh Hạo nhếch miệng cười, tiếp tục tiểu tiểu thanh, ta mới vừa nhận, đơn phương, Minh Minh ngủ bộ dáng quá ngoan lạp, tâm hóa hóa Tạ Hạc, ngoặc kép, tin hay không hắn ca lập tức tìm ngươi đánh lộn, không đến mức đi. Vu Minh Hạo cả kinh, Tạ Hạc gật gật đầu, đến nỗi, liền hắn biết, Giang Tầm Xuyên đệ khống kia sức mạnh. Nhưng không cho phép Giang tiểu thiếu gia có cái thứ hai ca ca, Vu Minh Hạo. Ngoặc kép, Vu Minh Hạo cúi đầu nhìn xem Giang tiểu thiếu gia an an lẳng lặng ngủ nhan. Ngoan ngoãn kỳ cục, hắn phóng nhẹ hô hấp, gật đầu nhỏ giọng mà nói. Cũng là, đến lượt ta cũng chỉ muốn làm hắn độc nhất vô nhị đại ca. Làm hắn gặp được vấn đề liền nghĩ tìm ta, Tạ Hạc nghe cảm thấy. Nói không chừng Trung Thịnh cũng muốn tới tìm với đại minh tinh đánh lộn, Tạ Hạc tỏ vẻ. Hắn này đôi mắt, nhìn thấu quá nhiều, đoàn người xuống máy bay sau. Tiết mục tổ lại an bài xe đến cảng. Thừa cano đi Tô Lộc quần đảo thượng mỗ một cái không người tiểu đảo, Giang Nhất Minh không nghĩ tới. Chính mình sẽ say tàu, tiểu thiếu gia ngồi ở cano thượng. Cuộn sóng hướng đến hắn đi theo hướng về phía trước nhất đỉnh. Dạ dày sông cuộn biển gầm mà khó chịu, một khuôn mặt trắng bệch Vu Minh Hạo chạy nhanh lấy ra say tàu dược. Xí muội còn có tinh dầu, toái toái lải nhải, ai ngươi không nói sớm ngươi say tàu, ta sớm một chút cho ngươi ăn say tàu dược sao, thế nào, xí muội ăn không ăn, tinh dầu ta cho ngươi mặt đi. Giang Nhất Minh nghe hắn nhắc mãi, liền cảm thấy đầu càng hôn mê. Hắn tước qua đi liếc mắt một cái, nhíu lại mày nói, đừng xảo, đáng tiếc Giang tiểu thiếu gia ngày xưa rất có trọng lượng con mắt hình viên đạn. Lúc này bởi vì say tàu trở nên mềm như bông, như là Tiểu Miêu chảo cào một chút, hắn vừa mở miệng. Trong miệng đã bị Vu Minh Hạo nhanh tay lẹ mắt nhét vào một viên chua lòm xí muội. Toàn đến Giang Tiểu Thiếu ra mặt đều cương, hắn nhịn không được đánh cái tiểu giật mình. Mới tính thích ứng, chậm rãi nhai hạ mai thịt, ở trong miệng hàm chứa, không thể không nói. Xác thật quản điểm dùng, ít nhất dạ dày về điểm này khó chịu kính khá hơn nhiều, Giang Nhất Minh không lại chừng Vu Minh Hạo. Hướng đầu thuyền chỗ đó một bò, nửa khép mắt, gió biển thổi đến hắn một đầu cuốn cuốn tiểu toái phát đều theo gió phiêu rối loạn, a ô ô ô Minh. Minh sắc mặt kém đến ma ma đau lòng QAQ đừng nói phen. Ta một đường người xem đến đều cảm thấy này tiểu hài tử thật làm người đau anh Vu Minh. Hạo biến thân gà mụ mụ phốc, sấn người mở miệng tắc xí muội là cái gì hít thở không thông thao tác 23.333 khi dễ dây hoài em lúc này. Tinh thần vô dụng nha ha ha ha, nếu là nhân tinh thần, hoài em ết muốn dám làm như thế. Lúc này liền lạnh ha ha ha ha ha trên lầu là đúng Trung Thịnh nhìn chằm chằm máy tính. Sắc mặt trầm đến làm người đại khí không dám ra. Ngồi ở hắn đối diện hai cái thị trường bộ cao tầm nhìn hạn hẹp trạng. Càng không dám để một câu trước quý công trạng trượt xuống sự tình, Trung Tổng. Cái kia, trước quý tuy rằng không có lấy được lý tưởng thành tích. Nhưng là cái này quý khai quý, chúng ta cũng đã lấy được không tồi hiệu quả. Ta tin tưởng cái này quý thành tích nhất định có thể làm ngài vừa lòng. Thị trường bộ giám đốc nuốt nuốt nước miếng. Cảm thấy chính mình sắp ở lão tổng áp suất thấp hạ thở không nổi, Trung Thịnh nghe vậy. Tầm mắt từ tĩnh âm phòng phát sóng trực tiếp thượng rời đi. Ánh mắt nặng nề mà dừng ở thị trường bộ giám đốc trên người. Ta chỉ xem kết quả, Trung Thịnh gõ cái bàn, nhàn nhạt nói, đi ra ngoài, hai người vội vàng xoay người rời đi, văn phòng cửa bí thư thấy kia hai người sắc mặt. Xám xịt mà ra tới, quan tâm hỏi. Ai mắng, lão tổng chỉ nói 7 chữ, nhưng ta cảm thấy ở bên trong đãi kia vài phút, sống không bằng chết, thị trường bộ giám đốc lau mồ hôi nói, bí thư đồng tình mà nhìn hắn một. Cái, nàng tin tưởng lão bản đáng giá như vậy độ cao đánh giá, Ken còn tịch mịch nam nhân đáng sợ. Nhất lạp chương 75 giả thần giả quỷ thứ 7 15 thiên ngả thần giả quỷ thứ 7 15 thiên. Nhị hợp nhất từ đây ta tuyên bố ta là Giang Nhất Minh vũ lực phấn. Tô Lộc quần đảo tên lý do, là nguyên với bên này lúc ban đầu quốc gia danh, nơi này vốn là cái độc lập đảo quốc, đã kêu Tô Lộc quốc, mấy cái đại trên đảo có không ít nguyên trụ dân. Dân cư tổng cộng thêm lên ước chừng có 55 vạn, trên đảo cư dân phần lớn lấy đánh cá và săn bắt mà. Sống. Phát triển thải châu nghiệp, nghe đồn Tô Lộc quần đảo phụ cận Trân Châu là nhân ngư nước mắt. Có người thấy mỹ lệ nhân ngư ở hoàng hôn mặt trời lặn hạ. Ngồi ở đá ngầm thượng rơi lệ, nước mắt hóa thành Trân Châu, từng viên chìm vào đá ngầm kẽ hở. Trở lên tin tức, toàn đến từ tiết mục tổ đạo diễn Tiết Kha miệng bối cảnh tự thuật Tiết Kha ngắm đến Giang Nhất Minh. Hướng lên trời mắt trợn trắng. Vẻ mặt phẳng phất thấy tiểu năng trí tuệ nhưng không thể không chịu đựng biểu tình. Câu chuyện một nghẹn, thiếu chút nữa quên chính mình tiếp được đi muốn nói gì. Tô Lộc quần đảo thượng vẫn luôn tồn tại nhân ngư nước mắt truyền thuyết. Lần này bốn vị khách quý nhiệm vụ, chính là tìm kiếm nhân ngư nước mắt nhiệm vụ thời gian. Hai ngày một đêm siêu nhiệm vụ trong lúc, sở hữu tiết mục tổ nhân viên công tác. Trừ bỏ các ngươi cùng chụp đạo diễn, đều sẽ rời đi này tòa tiểu đảo. Từ các ngươi tự do phát huy, này bốn đài bộ đàm có thể dùng cho khách quý chi gian lẫn nhau liên hệ. Lại hoặc là cùng tiết mục tổ liên hệ, nơi này còn có bốn cái cầu cứu đạn tín hiệu. Một khi phóng ra, tiết mục tổ liền sẽ đình chỉ tiết mục thu. Phái phi cơ trực thăng lại đây nghĩ cách cứu viện, bốn vị khách quý sinh mệnh an toàn. Là chúng ta tiết mục tổ trọng trung chi trọng, thỉnh các vị yên tâm mơ siêu, Tiết Kha nghiêm trang mà nghiêm túc nói, Vu Minh Hạo lỗ tai giật giật. Nhìn Giang Nhất Minh, Tạ Hạc mấy người, một đám trên mặt bình tĩnh, hắn không khỏi trong lòng phạm nói thầm, theo ta cảm thấy này đạo diễn như vậy nói càng làm cho người không yên tâm. Giang Nhất Minh xem qua đi, Vu Minh Hạo như là lôi kéo đồng lõa giống nhau. Vội vàng lại nói, ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy? Hắn còn không phải là ở cố ý hù dọa ngươi sao? Giang Tiểu Thiếu Gia nhướng mày, dư quang quét mắt bị chọc thủng mặt sau thượng ngượng ngùng Tiết Kha. Cười khẽ thanh, đều lục quá một lần tiết mục, ngươi như thế nào còn bị dọa đến? Tần Hải Thanh cũng đi theo cười. Thượng một quý sinh tử miễn trách thư còn nhớ rõ không? Không phải cũng là tiết mục mở đầu thời điểm dùng để hù dọa ngươi. Vu Minh Hạo ngoặc kép, hắn nghĩ thầm, như thế nào liền thành chuyên môn làm ta sợ. Hóa ra không người khác phân. Lời nói không thể nói như vậy. Kia còn không phải liền bởi vì lục quá một lần tiết mục. Lúc này liền càng có vẻ. Chân thật sao? Vu Minh Hạo nhỏ giọng nói thơ mơ siêu lời nói một chữ không rơi mà truyền tiến Giang Nhất Minh lỗ. Tai, Giang Nhất Minh lúc này tươi cười càng rõ ràng chút, ha ha ha ha, YMS nói như vậy không tật xấu. Xem đem hài tử dọa, ha ha ha ha ha, đều có bóng ma bất quá ta cũng cảm thấy a. Lần này cảm giác so lần trước còn muốn nguy hiểm, lúc này chính là ở trên hoang đảo a. Như thế nào còn đem tiết mục tổ cấp triệt, vạn nhất thật ra điểm sự tình, nơi nào tới kịp a. Hết chương.